Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và thú vị giữa Hồng Trà và Minh Nhật. Hồng Trà, một giáo viên cấp 3, đầy cá tính và mạnh mẽ, nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Còn Minh Nhật, một cậu học trò cá biệt trong lớp Hồng Trà làm chủ nhiệm. Minh Nhật thường nghĩ ra những trò nghịch ngợm tai quái để hại cô giáo của mình. Hai con người với sự chênh lệch về tuổi tác, sự khác biệt về trình độ và lối sống, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm đầy bất ngờ. Hãy xem cô giáo Hồng Trà sẽ cảm hóa cho học sinh cá biệt Minh Nhật thế nào và chuyện tình của họ sẽ có những diễn biến ra sao. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Tôi dòng xe máy ra ngoài thật nhẹ nhàng để tránh bị mẹ tôi phát hiện. Bà ấy đang ngủ ở trong nhà, thế mà bà ấy vẫn biết nên bà đi ra và chửi tôi. Ăn mặc như bà thím thế mà đòi đi chơi à? Đùa chứ, 28 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu, mà gu thời trang dở tệ thế hả con? Kệ con chứ. Tranh thủ đi duỗi cái tóc ra đi, làm cái quả tóc xù bông như con ngáo ộp ấy. Mẹ nhìn mẹ còn không mê nổi thì đến bao giờ con mới có bạn trai hả con? Con không lấy chồng đâu, nên con không cần có bạn trai mẹ nhé. Mẹ tôi cầm dép phi qua đầu của tôi. Tôi vội vàng lên xe và phóng đi luôn. Đó là những lời mẹ tôi thường xuyên nói với tôi. Bà nói nhiều tới mức tôi choáng váng cả đầu. Mỗi lần đi đâu chơi là tôi lại đau đầu với bà ấy. Tôi là Hồng Trà, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là giáo viên dạy cấp 3. Tôi mới chuyển về dạy ở trường cấp 3 gần nhà tôi. Trước tôi dạy ở trên thành phố, lương cao hơn và thoải mái lắm. Tôi thuê trọ ở trên đó luôn. Thế nhưng đợt vừa rồi, bố mẹ tôi bắt tôi phải chuyển về gần nhà, để ông bà với lý do là về gần nhà còn lấy chồng, chứ ở trên thành phố, ngoài giờ dạy học ra, tôi nhốt mình trong phòng sách và tìm hiểu thêm kiến thức về nghề dạy của mình. Và chỗ duy nhất tôi tới là võ đường mà tôi học võ. Thế nên cho tới tận bây giờ, mặc dù đã 28 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa có bạn trai. Thế nên bố mẹ tôi đã bắt tôi chuyển về gần nhà bằng được. Tôi xin tả sơ qua về tôi cho mọi người biết nhé. Tôi là một người mê đọc sách, nên tài sản duy nhất của tôi lúc này là sách. Tôi có nhiều sách tới nỗi mà khi dọn đồ về nhà, mọi người lại tưởng là tôi chuyển sang nghề bán sách. Hai tủ kệ to mà vẫn không để hết số sách của tôi. Sách nhiều là thế, nhưng bản thân tôi lại rất giản dị. Quần áo tôi có rất ít, và hầu như là một năm tôi chỉ mua quần áo một lần. Tôi chỉ có 5 cái quần jean và 3 đôi giày thể thao và vài cái áo, thế là hết. Tôi là con gái nhưng tôi lại không có một cái váy nào cả. So với mấy người bạn của mình, tôi già hơn và tính nết cũng có phần già hơn đám bạn. Thế nên chúng nó mới nói là nếu tôi không thay đổi bản thân mình đi thì ngày càng tôi sẽ càng giống bà thím hơn đấy. Nhưng tôi quen với cuộc sống như vậy rồi thì thay đổi là điều hơi khó. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi như vậy là cũng tốt mà, không vướng phải những thị phi của cuộc sống và cũng không phải đau đầu về chuyện tình yêu, mệt mỏi. Tôi một mình tự do thoải mái như vậy, những thời gian rảnh không phải lên lớp là tôi sẽ ngồi đọc sách, rồi nằm đọc sách, hoặc là đi tới võ đường tập đường quyền cho cơ thể khỏe mạnh thế thôi. Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi dạy ở ngôi trường mới, nên hôm nay tôi rất muốn đi mua thêm vài thứ để chuẩn bị kỹ càng cho buổi ra mắt ngôi trường mới vào ngày mai. Buổi sáng tôi thức dậy sớm đánh răng rửa mặt, rồi tôi thay quần áo để xuống nhà ăn sáng rồi tới trường. Mẹ ơi, cơm chín chưa ạ? Cơm chín rồi đấy, dọn cơm đi con. Vâng ạ. Nay buổi lên lớp đầu tiên ở trường mới hả? Dạ vâng, con cảm thấy hơi hồi hộp mẹ ạ. Mẹ tôi nhìn tôi từ đầu xuống dưới rồi nói. Cái quần hơi cũ rồi đấy, cả đôi giày nữa, mua mới đi. Con làm gì còn tiền, mẹ cho con tiền đi. Thế hôm nọ mẹ cho tiền, sao không mua quần áo mà lại đi mua sách thế hả? Tại vì con cần tài liệu tham khảo nên mua sách trước đó mẹ. Hai tủ sách vẫn mua nữa là sao? Lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào đọc sách thôi. Cuối năm nay mà không có người yêu, tôi đốt hết sách của cô đấy. Ơ kìa, sao mẹ vô lý thế? Sách của con thì liên quan gì tới chuyện con có bạn trai? Có đấy, đốt hết cái đống sách ấy và tống cổ cô ra đường thì cô mới có bạn trai được. Suốt ngày ru rú trong nhà đọc sách, yêu đương cái nỗi gì? Thế mẹ đã nghe câu này, cứ ngồi yên tình yêu sẽ tới chưa ạ? Nên con phải ở yên nhà để mà chờ tình yêu của mình tới chứ. Chờ tới già luôn đấy hả? Mẹ sai rồi, mẹ ngồi xuống đi, con kể cho mẹ nghe một câu chuyện này nhé. Cô lươn lẹo cái gì nữa đấy? Thì mẹ cứ ngồi xuống đi, con vừa đọc một câu chuyện này mẹ ạ. Ở bên nước ngoài có một gia đình họ con một cô con gái lớn 35 tuổi mà chưa lấy chồng. Bố mẹ cô ấy cũng giống như mẹ ấy, suốt ngày cằn nhằn và giục cô ấy lấy chồng. Mẹ biết kết quả ra sao không? Kết quả nó đi lấy chồng rồi mà đẻ con chứ gì? Không ạ, cô gái đó vì quá mệt mỏi nên cắt tóc đi tu đó mẹ. Thôi thôi, dẹp ngay cái câu chuyện dở hơi của cô đi. Tôi nói rồi đấy, từ giờ tới cuối năm là phải dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Nếu không tôi đốt luôn hai tủ sách của cô đi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi nhận lớp, tôi không muốn nói nhiều với cô đâu. Mẹ thì lúc nào cũng lấy chồng. Thế lấy chồng có gì vui hả mẹ? Vui lắm đấy, cô cứ lấy chồng đi là sẽ biết. Rồi sau này già có con có cháu quây quần bên cạnh. Hay là cô muốn sống cô độc một mình đến già? Vâng vâng, con biết rồi. Con sẽ lấy chồng, sẽ sinh con, sẽ sống hạnh phúc. Mẹ đừng nói thêm gì nữa, con đau đầu lắm rồi đấy. Con với chả cái, mẹ nói một câu thì cãi 9 câu. Biết vậy tôi đẻ con trai, thì bây giờ có phải là có thêm đứa cháu dâu rồi nữa không? Mẹ có 2 đứa con dâu rồi còn gì nữa? Giờ mẹ vẫn muốn có con dâu nữa sao? Mẹ tham lam quá rồi đấy. Đẻ con gái như cô chả được cái tích sự gì cả. Thuê ăn cơm đi rồi còn đi làm. Ăn sáng xong tôi tới trường. Bởi vì gần nhà nên tôi đi xe máy có 5 phút là tới. Sau một hồi giới thiệu, làm quen với các thầy cô giáo, thì cô hiệu trưởng giao cho tôi làm chủ nhiệm lớp 12D. Nghe mọi người nói là lớp 12D là một lớp cá biệt và đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm liên tục trong mấy tháng qua. Cô giáo lớp A có nói với tôi rằng nếu mà tôi không đủ tự tin thì đừng có nhận lớp, bởi vì lớp 12D quá cá biệt, học sinh trong trường rất là ngang ngược, các thầy cô giáo trong trường không có ai bảo được, nên khi dạy học họ thường lờ đi dạy hết giờ là họ nghỉ, chứ không có dám nói gì học sinh cả. Trong giờ học ở lớp 12D, bạn thì ngủ, bạn thì chơi game, có bạn thì ngồi hát, nhiều bạn thì ngồi nói chuyện to hơn cả lời của giáo viên giảng bài. Nhà trường đã sử dụng nhiều biện pháp để dạy nhưng đều thất bại, nên cứ nhắc tới lớp 12D là các thầy cô lại sợ. Cô hiệu trưởng cũng nói thẳng tình trạng của lớp 12D cho tôi nghe và hỏi tôi: chị hỏi thật em cảm thấy mình có thể dạy nổi được lớp 12D không? Nếu mà em cảm thấy không tự tin ấy, chị xếp cho em dạy lớp khác, còn lớp 12D cứ để trống đó vậy. Thế từ trước tới nay lớp 12D không có giáo viên chủ nhiệm mà chị? Đúng rồi, có ai chịu nổi cái lớp cá biệt đó đâu em. Em sẽ cố gắng thay đổi lớp 12D, chị có cho em làm chủ nhiệm lớp đó chị nhé. Thế giờ chị đưa em ra nhận lớp nhé. Nhưng mà chị nhắc lại với em này, lớp 12D là lớp cá biệt đó. Dạ vâng, em hiểu mà. Tôi đi cùng với cô hiệu trưởng ra nhận lớp. Vừa tới cửa lớp 12D, tôi đã nghe thấy tiếng các bạn trong lớp hò hét đánh chửi nhau, rồi trèo cả lên bàn nữa. Cô hiệu trưởng vào, tôi đi vào lớp, thế tôi và các bạn trong lớp mới dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cô hiệu trưởng tươi cười nói: chào các em. Cả lớp 12D trố mắt lên nhìn và không hề chào lại cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng vẫn tươi cười nói: cô giới thiệu với cả lớp, đây là cô giáo Hồng Trà. Cô ấy mới chuyển tới và cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Các em chăm chỉ học hành và nghe lời của cô giáo chủ nhiệm nhé. Tôi mới giơ tay lên chào các bạn. Cô chào các em. Cả lớp nhìn tôi rồi chẹp miệng. Có bạn thì lắc đầu, có bạn thì cười, có bạn lại quay mặt đi nói chuyện. Các bạn ấy dường như không để tâm tới cô giáo chủ nhiệm mới như tôi. Sau đó cô hiệu trưởng đi về phòng, còn tôi thì ngồi làm quen với cả lớp. Tôi lấy giấy lau ghế, lau bàn giáo viên, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nói: các bạn trật tự ngồi xuống đi, chúng ta có 30 phút để làm quen với nhau. Mặc cho tôi nói, các bạn trong lớp dường như không hề quan tâm tới sự có mặt của tôi. Các bạn vẫn đùa nhau ầm ĩ, duy nhất chỉ có mấy bạn ngồi trên bàn đầu là có vẻ nghiêm túc thôi. Một bạn nam thản nhiên đứng dậy và đi ra ngoài mà không cần xin phép cô giáo. Tôi thở dài và nghĩ: đúng là cái lớp cá biệt, giống y hệt như mấy năm trước mình dạy ở trên trường cũ đây mà. Không sao, mình sẽ từ từ dạy dỗ các bạn ấy. Mấy năm dạy học Có chuyện gì ở lớp học mà mình chưa gặp đâu. Muốn dạy được các bạn học sinh cá biệt này thì mình xác định là phải có một cái đầu lạnh như băng. Chà chà, lâu rồi mới quay lại cái cảm giác này nhỉ. Thời gian tới chắc là sẽ náo nhiệt lắm đây. Tôi ngồi điểm danh các bạn xong thì bạn nam kia mới đi vào. Tôi liền đập tay xuống bàn dầm một phát, khiến cả lớp giật mình và nhìn tôi ngơ ngác. Tôi quát: Minh Nhật, em đứng lên đây. Cậu ta cứ đi thẳng về chỗ và không thèm đứng lại. Cậu ta coi tôi như không tồn tại. Tôi thở dài và nói: Bố mẹ của em sẽ xấu hổ lắm đấy, khi mà có một đứa con vừa học dốt lại vừa ngang ngược như em. Nếu mà không học giỏi và thông minh xuất chúng thì hãy chăm chỉ và sống có ý thức một chút đi. Minh Nhật tức giận đứng dậy và quát lại tôi: Bà thím ăn nói cho tử tế vào, không phải là cô giáo mà muốn nói gì thì nói đâu. Tôi giơ tay ném viên phấn thẳng vào miệng cậu ta. Mặc dù cậu ta xa tôi ở tận bàn thứ tư, cậu ta giật mình và nhè viên phấn ra. Các bạn trong lớp xì xào bàn tán: Trúng rồi, bà thím này ghê thật đấy, không phải là dạng vừa đâu. Tôi đập mạnh tay xuống bàn dầm một phát: Yên lặng đi, lớp học chứ không phải là cái chợ. Bạn nào không nghiêm túc tôi sẽ phạt đứng chép bài đấy. Các bạn trong lớp vẫn thản nhiên nói chuyện và không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đứng dậy và chỉ tay: Bạn, cả bạn kia nữa, đứng chép bài cho tôi. Em không đứng, cô đứng thử xem cô có chép được không. Tôi lại cầm tay bạn ấy và kéo bạn ấy đứng dậy. Đứng dậy, đứng chép phạt. Lần sau tôi sẽ tới tận nhà gặp bố mẹ bạn đấy. Cô rảnh quá nhỉ. Phải, tôi rảnh lắm. Tôi cũng muốn tới chơi từng nhà bạn một để cho biết. Bởi vì bây giờ tôi là giáo viên chủ nhiệm của các bạn mà, tôi phải quan tâm tới các bạn chứ. Sau đó thì lớp đã trật tự hơn và tôi bắt đầu ngồi đọc từng tên bạn một. Trần Minh Nhật, học lực trung bình. Đỗ Lan Anh, trung bình. Nguyễn Quốc Đạt, trung bình. Trần Minh Khôi, khá. Đọc xong một hồi tôi liền nói: Cả lớp 42 bạn thì 35 bạn học lực trung bình là sao? Các bạn tới đây cho có mặt thôi, các bạn đi học để mà chống đối với gia đình thôi đấy à? Đỗ Lan Anh, đứng trả lời cho cô. Bạn Lan Anh đứng dậy vùng vằng nói: Do các thầy cô giáo ở đây dạy kém nên chúng em mới nói vậy chứ. Em bảo là do các thầy cô dạy kém hay là do các em không chịu khó học? Các em học cái kiểu chống đối như thế làm sao mà khá lên được. Em nhìn lại mình đi, học sinh mà đánh son lòe loẹt, móng tay móng chân đỏ chót thế kia, ngày mai em mà không tẩy móng tay ấy, cô sẽ tự tẩy và cắt sạch móng của em đấy. Cô dám sao? Tất nhiên là cô dám rồi. Cô được lắm đấy cô giáo ạ. À, còn nữa, buộc cái tóc gọn gàng lên đi, chứ không phải là đi chơi tóc tai lòe xòe thế thì học làm sao. Cả bạn kia nữa, đi học mà trang điểm đậm thế kia, bạn đi học hay là đi chơi đấy? Từ ngày mai các bạn nữ đi học đầu tóc gọn gàng, ăn mặc kín đáo tử tế. Những ai nhuộm tóc thì chiều nay về nhuộm lại tóc đen cho cô. Bạn Lan Anh tức lắm, nhưng mà nhìn tôi căng quá nên bạn ấy không làm gì được, bắt buộc phải buộc tóc lên. Trần Minh Nhật là cậu học trò cá biệt nhất lớp lại tiếp tục ngủ gật. Tôi liền giơ viên phấn thì cậu ta mở mắt ra nhìn tôi. Cô lại tính ném tôi sao? Đúng, từ bây giờ trong giờ học của tôi, bạn nào ngủ gật thì xác định là bị phấn bay vào trán hoặc vào mồm đấy nhá. Trình độ ném phấn của tôi tới mức level max rồi đấy. Tôi lại tiếp tục nói tiếp. Các bạn tới trường học là phải nghiêm túc, chăm chỉ học tập thì sau này ra trường còn giúp ích cho xã hội chứ. Những người giỏi sau này đi tới đâu cũng được chào đón, trọng dụng và nể phục. Các bạn nghĩ xem, bây giờ các bạn học dốt lại còn ngang ngược ấy, thì ra xã hội các bạn nói ai nghe. Bạn Minh Khôi vinh mặt lên và nói: Ôi cô ơi, ông bà già em lo hết rồi cô giáo ơi. Các bạn đừng nghĩ là bố các mẹ các bạn giàu thì các bạn không cần phải học tập và làm việc nhé. Các bạn vui vẻ mãi được không khi mà suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ các bạn, trong khi đó các bạn còn trẻ khỏe và đầy nhiệt huyết mà các bạn lại không kiếm ra tiền. Các bạn không thấy thương bố mẹ mình sao? Ngay từ bây giờ các bạn hãy chịu khó học đi, đừng để tới lúc ân hận thì đã quá muộn. Cô sẽ giúp các bạn và cùng các bạn học tập thật tốt, các bạn có đồng ý không? Bạn Lan Anh liền nói giọng mỉa mai tôi: Cô giáo già như vậy rồi mà vẫn phải học tập sao hả cô? Các bạn đã nghe câu học nữa học mãi chưa? Các bạn lớn rồi, cô giáo nói nhiều với các bạn như vậy cũng để các bạn tốt lên thôi, chứ không có được lợi lộc gì cho cô đâu. Các bạn hãy suy nghĩ lời cô nói đi nhé. Các bạn bắt đầu im lặng, nhưng mà ánh mắt nhìn tôi ra vẻ rất khó chịu. Tôi mỉm cười và nghĩ, cái bọn trẻ này đang tính phá mình đây, nhưng mình còn lâu mới sợ nhé. Hết 30 phút làm quen, tôi đứng dậy và nói, cả lớp chào cô đi. Bạn tổ trưởng đứng dậy hô, cả lớp chào cô. Nhưng các bạn chào kiểu miễn cưỡng lắm. Các bạn nhìn cô giáo với ánh mắt kiểu, mọi chuyện chưa xong đâu. Tôi cười rồi đi về phòng. Cô giáo vừa đi khỏi, Minh Nhật đập bàn rồi nói giọng gắt gỏng, ở đâu ra cái bà thím đã xấu người lại còn xấu nết thế nhỉ? Lan Anh nhìn bộ móng tay đỏ chót của mình rồi mếu mếu. Trời ơi, bộ móng thiên thần của mình giờ phải cắt đi sao? Làm sao mình có thể chịu được chứ? Minh Nhật ra cái giọng đại ca của lớp, cậu ta liền nói, chúng mày đâu? Lại đây đi, chúng ta bàn cách xử bà thím kia đi, không thể để cho bà ta lộng hành như thế. Các bạn trong lớp, học sinh cá biệt hùa ngay, đúng rồi, chúng ta lại tiếp tục sử dụng những chiến thuật mà chúng ta đã áp dụng với các thầy cô giáo trước thôi. Chuẩn đấy, phải trị bà thím này một trận, cho bà thím này sợ mới chuẩn của lớp mình luôn. Phải làm cho bà thím kia sợ phát khiếp luôn đấy chứ, để xem bé còn ra cái giọng đó với chúng ta được nữa hay không. Ok, vậy chốt nhá, chiều mọi người về rồi chuẩn bị mọi thứ để sáng mai chúng ta chào đón cô giáo nhé. Cả lớp hào hứng lắm, bạn nào cũng háo hức để chờ sáng mai xem cô giáo bị trừng phạt, và các bạn tò mò không biết cô giáo sẽ ra sao khi bị trừng phạt đây. Minh Nhật cười thầm, bà thím già, cứ chờ tới ngày mai đi, rồi bà sẽ biết thế nào là già mồm nhé. Buổi sáng thức giấc, tôi chạy một vòng cho khỏe người rồi mới về nhà ăn sáng. Mẹ tôi nhìn tôi thở dài, bà nói, con vẫn chưa rũ tóc thẳng ra à? Tóc này đẹp mà mẹ, mốt đấy, mẹ chả biết gì cả. Mốt tóc xù cả đầu thế này ấy, chỉ có mấy bà trung tuổi như mẹ mới làm thôi. Còn con là con gái chưa chồng mà để tóc xù thế này, trông cứ giả như bà thím ấy. Mẹ cứ kệ con đi. Mẹ nói cũng là muốn tốt cho con, sao con cứ cãi lời mẹ thế? Tóc xù cứ như bà thím thế thì ai dám yêu. Vâng, lát con đi làm tóc, mẹ đừng nói nữa, con đau đầu lắm. Thế nay con dạy buổi chiều à con? Dạ vâng, nay con dạy buổi chiều. Giờ con ăn sáng rồi đi làm tóc nha mẹ, cho mẹ vừa lòng luôn đấy. Tiện thể cho mẹ tiền, mẹ cho con tiền đi làm tóc luôn. Mẹ cho 2 triệu đây, đi mà làm tóc đi. Chỉ cần con chăm chút cho bản thân trẻ đẹp lên ý, thì mẹ sẽ cho con tiền. Mà nhớ nhá, là phải đi làm tóc đấy. Vâng, con hứa tới trưa con về, mẹ sẽ không nhìn thấy mái tóc xù của con nữa, mẹ cứ yên tâm nhé. Thế nhưng tôi ra quán tóc, tôi không rũ tóc thẳng ra, mà tôi lại cắt phăng cái mái tóc xù của mình, ngắn cụt ngủn, gần giống như đàn ông vậy. Cắt tóc hết 80 ngàn thế, thế là tôi vẫn lời 2 triệu. Mặc dù tôi đã hết tóc xù, thế nhưng mẹ tôi lại càng tức giận và chửi tôi nhiều hơn. Trời ơi, cái con trời đánh này, tao bảo mày đi rũ tóc ra cơ mà, thế mà mày lại đi cắt ngắn như đàn ông luôn vậy hả? Thì mẹ không thích tóc xù, con cắt ngắn gọn thế này, giờ về mẹ lại chửi con là sao? Người đã không giống thiếu nữ rồi, bây giờ lại cắt cái quả tóc đàn ông thế này thì mẹ ế suốt đời thôi, chứ còn chồng con gì nữa. Con với chả cái, biết thế tao đẻ ra bầu su hào, tao luộc ăn cho mát ruột còn hơn. Mẹ ơi, mẹ thấy ca sĩ Hiền Hồ chưa? Tóc con giống vậy đó, cả siêu mẫu Xuân Lan nữa. Tóc của con là tóc đẹp, tóc cá tính, có phải ai cắt cũng hợp đâu. Mẹ suy nghĩ thoải mái lên một chút. Tao chả biết Xuân Lan hay Hiền Hồ là ai, tao chỉ thấy mày giống đàn ông thôi. Trời ơi, sao tôi khổ thế này cơ chứ. Sao nó là không là con trai luôn đi, cho tôi nhờ. Giờ nửa ông nửa bà thế này tôi biết phải làm sao. Mẹ tôi chửi tôi nhiều tới mức bà mệt đi vào phòng nằm luôn. Tôi soi gương và nghĩ, tóc mình đẹp như vậy, cá tính như vậy, sao mẹ lại không thích nhỉ. Thôi kệ đi, mình đã cắt rồi mà. Buổi chiều tôi tới giờ, đúng giờ đến lớp. Tới giờ lên lớp với các bạn học trò yêu quý của tôi. Đi ở ngoài hành lang, từ xa tôi đã thấy bạn Minh Khôi thò đầu ra cửa để ngó tôi. Tôi nghĩ bụng, bọn quỷ này tính bày trò dọa mình để mình sợ, rồi có thể cô trước đây đây mà. Tôi chẹp miệng, sao mà qua được mình chứ. Mình đã tìm hiểu với từng đứa một rồi mà. Bọn nó tuy ngang ngược thật, nhưng mình tin mình sẽ cảm hóa được chúng nó. Ở trong lớp, Nhật ra lệnh cho các bạn, chúng mày ơi, bà thím già đang tới rồi kìa, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, xong hết rồi. Minh Khôi đứng ở ngoài cửa ngó ra rồi chạy vào nói, chúng mày ơi, thằng nào ấy không phải là bà thím tóc xù hôm trước đâu. Minh Nhật chẹp miệng nói, Cái bà thím tóc xù cắt tóc đàn ông rồi. Khi nãy tao gặp ở cổng trường mà. Chúng mày chuẩn bị hết xong chưa? Vậy thì ok, đang đi tới kìa. Cả lớp im phăng phắc chờ đợi trò chơi mới. Tôi đi tới cửa lớp, nhưng tôi không đi vào. Tôi vội liếc mắt lên phía lỗ thông gió ở cửa lớp, thấy một sợi dây vòng qua đó là tôi hiểu ngay. Cái bọn quỷ này nó tính cho tôi ăn cả xô nước hoặc là cả một xô bột đây mà. Tôi thở dài, bước một chân vào vạch sữa. Thế nhưng tôi không bước tiếp, thế mà tôi lại nhanh chân lùi lại phía sau. Và ngay lập tức thì cả xô nước ào ào xuống, xong thêm bột trắng nữa xả xuống giữa cửa lớp, tung tóe nước với bột lẫn lộn tràn hết trên sàn lớp. Thấy trượt thì cả lớp ồ lên, rồi mở to mắt nhìn tôi kiểu ngạc nhiên. Trượt rồi? Ủa, sao cô ấy biết được mà cô ấy tránh nhỉ? Bao nhiêu công của tao đấy. Thế là trượt vỏ chuối rồi còn đâu. Sau đó tôi mới bình thản đi vào miệng, tươi cười nói: cô chào cả lớp. Cả lớp đứng dậy lý nhí chào: chúng em chào cô ạ. Ừ, tốt lắm. Thế bạn nào mua bột thế nhỉ? Các bạn tính làm bánh trôi bánh chay đấy à? Cả lớp im lặng không nói gì. Tôi tiến lại bàn giáo viên, lấy khăn ra lau ghế, lau bàn rồi ngồi xuống. Hộp phấn để ngay ngắn trên bàn. Tôi mỉm cười mở hộp phấn ra và thò tay vào. Bên trong hộp phấn không hề có phấn, mà chỉ có vài lá rau cải, cộng thêm mấy chục con sâu. Nó bé bé nhìn phát khiếp luôn. Tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng vì muốn cứng với bọn quỷ này, tôi phải dẹp hết nỗi sợ hãi và liều mạng thôi. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Tôi lấy hết can đảm cầm mấy con sâu bé bé đó thả vào mồm, rồi nhai lép bép trước sự kinh hãi của các bạn nữ. Bạn Vân Anh, bạn Ngân, bạn Linh há hốc mồm nhìn tôi kinh hãi, rồi các bạn nữ lần lượt bịt mồm oẹ oẹ. Tôi nuốt mấy con sâu vào bụng rồi mỉm cười: ngon lắm, ai mua tặng cô giáo đấy? Mai mua hộ cô thêm một ít nữa nhé. Mấy bạn nữ tái xanh cả mặt và thốt lên: eo ơi, khiếp quá, buồn nôn quá. Bạn Vân Anh và bạn Ngân ôm miệng rồi chạy ra ngoài, rồi chạy qua chỗ nước và bột vương vãi trên sàn, trượt chân và ngã nhào quần áo lấm lép hết cả. Tôi thò tay vào ngăn bàn và cầm con rắn nhựa ra, rồi cả nhện nhựa, rồi cả chuột nhựa nữa. Tôi để lên bàn của mình, rồi cầm con chuột nhựa lên cười nói: các em tâm lý quá nhỉ. Cô mới dạy được 2 buổi mà tặng cho cô bao nhiêu quà rồi này. Cô cảm động quá. Thế bạn nào nghĩ ra những món quà này để mà tặng cô thế? Các bạn ngồi im không nói gì. Tôi cười rồi nói: các em trả lời đi chứ, sao mà im lặng hết vậy các em? Cả lớp không nói gì. Tôi bắt đầu nghiêm mặt lại và bắt đầu nói từng câu lạnh lùng dứt khoát: bạn nào là chủ của những trò chơi này đứng dậy cô xem. Không thấy ai đứng lên, tôi liền đập bàn dầm một phát, khiến cho cả lớp giật mình. Tôi nắm chặt tay lại và hỏi một lần nữa: bạn nào nghĩ ra cái trò này, đứng lên. Cả lớp vẫn lì mặt ra, không ai chịu đứng lên. Tôi liền nói: được rồi, không ai nhận thì cả lớp chịu phạt chung đi. Các bạn đứng dậy ra lấy chổi quét dọn, rồi lau sạch lớp và hàng lang ngày gần kia cho cô. Mấy bạn bắt đầu thái độ gắt gỏng: trường tới đây học mà cô, chứ không phải tới đây để mà quét dọn đâu cô. Các em nói như vậy thì cô cũng nói lại luôn này: trường học chứ không phải cái chợ mà các em bày đủ cho bẩn thỉu như vậy. Tất cả đứng dậy và đi quét dọn cho cô. Dọn sạch xong thì mới được về, không thì không có bạn nào được về hết. Minh Nhật đứng dậy nói: là tôi là người bày ra mấy cái trò này đấy, tôi dọn là được chứ gì. Vậy mới đúng chứ. Minh Nhật đi dọn và lau, còn các bạn khác thì dở vở ra học bài. Minh Nhật đi ra ngoài lấy chổi, cậu ta đi qua chỗ của tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu. Tôi mới hỏi Minh Nhật: sao thế, em muốn nói gì với cô sao? Không. Thế thì mau dọn dẹp đi, xong còn chép bài nữa. Ngày mai cô sẽ kiểm tra vở bài tập của các bạn đấy. Bạn nào mà không chép bài đầy đủ, cô sẽ phạt. Minh Nhật vùng vằng đi ra lấy chổi quét dọn. Cậu ta vừa quét vừa liếc mắt nhìn tôi. Tôi quát: dọn dẹp nhanh lên, em liếc gì cô hả? Cô được lắm cô giáo ạ. Tất nhiên là vậy rồi, nếu không vậy thì mà sao dạy nổi các em được chứ. Các bạn lớp 12D tức tôi lắm, các bạn vẫn không phục tôi đâu. Khi tôi giảng bài, các bạn luôn tìm cách hỏi tôi những câu hỏi hóc búa nhằm chọc quê và làm khó tôi. Nhưng các bạn ấy lại phải thất vọng vì là chọc không đúng người rồi. Tôi là một cô giáo nghiêm túc và đọc quá nhiều sách. Khi các bạn hỏi tôi đều trả lời được, thậm chí là còn trả lời liền mạch và không trượt nữa. Các bạn còn non và xanh lắm, làm sao mà làm khó được một cô giáo già lại mọt sách như tôi. Các bạn lớp 12D tức lắm. Hết giờ học các bạn đi ra nhà xe. Vân Anh liền nói: Các cậu ơi, xe của bà thím già kia kìa. Đâu? Đó, con SH màu đen kia kìa. Minh Nhật liền nói: Minh Khôi, con dao của mày dọc giấy khi nãy đâu? Đây. Mày muốn làm gì? Đưa tao, tao cho bà thím già kia dòng xe đi sửa cho bà ấy biết mặt. Minh Nhật cầm con dao cứa thật mạnh vào lốp xe, cả hai lốp xe trước và sau, rồi cả bọn đi về như chưa có chuyện gì. Tôi đi ra sau thấy xe máy của mình hết sạch hơi cả hai bánh xe, tôi thở dài. Cái bọn quỷ này nữa, nó lại phá mình đây mà. Tôi chẹp miệng rồi đi bộ về. Bình thường tôi đi xe máy mất mấy phút thì giờ xe hỏng, tôi liền chuyển qua đi bộ, tranh thủ tập thể dục luôn. Cái xe hỏng cứ để đó, tôi cũng không cần phải mang đi sửa vội làm gì. Vì nhà tôi gần mà, tôi đi bộ luôn. Tôi phải chơi với bọn quỷ này tới cùng mới được. Ngày hôm sau tôi lững thững đi trên vỉa hè. Đi được một đoạn thì tôi thấy Minh Nhật đang đi xe cắp tới. Tôi liền phi ra giữa đường chặn xe cậu ta, khiến cho cậu ta phanh gấp lại, rồi cậu ta gắt lên: Cái bà thím này, sao mà chặn xe của tôi vậy? À, cô muốn đi nhờ xe của em thôi mà, sao mà em phải gắt gỏng với cô chứ? Cô tránh ra, xe của cô đâu rồi? Cô không đi đi, mà phải nhờ xe của tôi chứ. Tôi vỗ vào đầu của nó, bộp bộp: À, cái xe của cô mà, bị thằng quỷ nào nghịch ngợm làm hỏng rồi, cô vẫn để ở trường ấy. Hỏng thì cô mang đi sửa đi, cô kêu ca làm gì? Cô không thích mang đi sửa đấy. Cô cứ để đó, đứa nào làm hỏng, đứa đó đi mà sửa. Cô sẽ đi nhờ em. Nói xong tôi ngồi tót lên xe của Minh Nhật. Đi thôi, không muộn học bây giờ. Minh Nhật gắt gỏng: Cô mau xuống xe đi, tôi còn đi đón bạn của tôi. Kệ em chứ, em cứ chở cô tới cổng trường đi rồi đón bạn của em sau. Thế thì muộn học sao? Muộn thì em cứ đứng ở cửa lớp chép bài, có sao đâu. Cô được lắm, cô xuống xe đi. Không xuống. Tôi cứ bám chặt vào người của Minh Nhật. Cậu ta bực không làm gì được nên cậu ta bắt đầu phóng nhanh. Nhưng cái xe cấp này có phóng nhanh hết cỡ thì tôi cũng không có sợ. Cậu ta càng phóng nhanh, tôi lại càng bám chặt vào người cậu ta. Đi từ từ thôi em, không ngã đấy. Cô mà ngã được thì càng tốt. Em giỏi lắm. Trời ơi, sao cô cấu tôi? Đi chậm lại ngay đi, không cô cấu em tiếp đấy. Cứ mỗi lần Minh Nhật vít ga phanh, tôi lại cấu vào người cậu ta một phát. Rồi cậu ta cứ nhằm ổ gà, cậu ta phi vào mới điên chứ. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại đập vào cậu ta hai phát bôm bốp. Cứ mỗi cái việc cho cô giáo đi nhờ tới trường thôi mà tôi và cậu ta cứ chí chóe cả một đoạn đường. Cuối cùng thì Minh Nhật cũng phải bất lực và ngoan ngoãn chở tôi tới trường. Nhìn cái xe của mình vẫn dựng ở đó, tôi bảo với Minh Nhật: Minh Nhật, em nhìn xem, cái xe máy của cô có đáng thương không chứ? Nhờ ai đó mà nó vẫn phải nằm đó đấy. Cô xót xe thì cô mang đi sửa đi, cô kêu cái gì? Ai làm hỏng thì người đó đi mà sửa, cô sẽ không mang đi sửa đâu. Cô không sửa thì cô đi bộ, thế thôi. Cũng được, từ bây giờ, ngày nào cô cũng đi bộ tới nhà của em, rồi đi nhờ xe của em tới trường. Em thấy có hợp lý không? Đỡ tốn xăng xe em nhỉ? Cô điên thật rồi, ai cho cô đi nhờ chứ? Tôi liền bẻ cậu ta một cái thật đau. Em dám nói cô giáo của mình điên sao? Em được lắm Minh Nhật à, cô sẽ từ từ tính sổ với em sao? Cô làm gì được tôi chứ? Cái bà thím già ế chồng. Bà thím già? Em gọi cô là bà thím già sao? Đúng thế. Cô mới có 28 tuổi thôi. Không lẽ cô già đến thế sao? 28 tuổi mà em nói là cô ế chồng sao? Thế thì em lại quê mùa rồi Minh Nhật ạ. Cô không thích lấy chồng sớm chứ không phải là cô ế đâu nhá. Em nói như vậy là không đúng rồi. Minh Nhật không nói lại được tôi, cậu ta miễn cưỡng nói: Vâng, là tôi không biết gì, được chưa hả bà thím? Tôi liền vỗ vào mông cậu ta một phát. Cái đồ trẻ con, chả biết gì thì đừng có đứng ở đấy phán linh tinh nhá. Giờ thì lên lớp ôn bài, hôm nay có kiểm tra 15 phút đấy. Nói xong tôi bước đi luôn, mặc cho Minh Nhật đứng đó mặt đơ ra. Minh Nhật lên lớp, cậu ta ngồi và nghĩ lại một lúc. Cậu bị vỗ mông, cậu ta lấy tay che mặt lại và nghĩ: Trời đất, sao cái bà thì mới lại vỗ mông của mình chứ? Sao mình lại cảm thấy nóng hết cả người thế này? Bạn Vân Anh đi vào ngồi cạnh Minh Nhật. Minh Nhật, trở về đi xem phim với tớ đi. Minh Nhật giật mình: Hả? Cậu nghĩ cái gì mà người đôi ra thế? À không có gì đâu, cậu vừa bảo gì nhỉ? Tớ mua vé xem phim rồi, chiều cậu về đi xem phim cùng với tớ nhá. Minh Nhật gật đầu: Ừ. Vân Anh cười rạng rỡ rồi đi về chỗ ngồi. Vân Anh vốn thích Minh Nhật từ lâu rồi nhưng không dám nói. Nên cô bé phải lấy can đảm mãi mới mở miệng mời Minh Nhật đi xem phim. Minh Nhật đã gật đầu đồng ý, khiến Vân Anh vô cùng hạnh phúc. Vân Anh thấy tim mình đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Cô hồi hộp chờ tới giờ tan học. Minh Nhật có vẻ nghiêm túc hơn, cậu ta không còn muốn chọc phá cô giáo mới nữa. Nhưng Minh Khôi thì vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ta vẫn muốn chọc phá cô giáo chủ nhiệm của mình. Tôi vừa bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy trên nền lớp chỗ tôi ngồi đầy dầu ăn. Tôi chẹp miệng. Cái bọn quỷ này đã đổ dầu ăn ra đầy bẫy mình đấy mà. Tôi bình thản đi qua chỗ dầu ăn đó. Không thấy tôi trượt ngã, Minh Khôi có vẻ thất vọng. Tôi ngồi xuống và nói. Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Vâng, cô cứ nói đi. Bây giờ chúng ta cá cược đi. Minh Nhật nhìn tôi rồi tò mò hỏi. Cá cược cái gì vậy cô? Cô biết là bây giờ các em vẫn chưa coi cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình. Các em vẫn luôn tìm cách để cô bỏ cuộc cô đúng không? Các bạn vẫn ngồi im lặng, tôi nói tiếp. Vậy để giờ chúng ta thi đấu đi. Nếu cô thua các em thì cô sẽ viết đơn và rời khỏi trường. Còn nếu cô thắng, các em phải nghe lời cô và chấm dứt những trò nghịch ngợm trẻ con này, chăm chỉ học tập. Các em năm nay cũng 18 tuổi rồi, các em đủ lớn để suy nghĩ. Các em có muốn cá cược với cô không? Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Mấy phút sau thì các bạn đã đồng ý. Minh Nhật liền hỏi. Vậy chúng ta cá cược gì vậy? Một là chạy bộ, hai là bơi. Chúng ta sẽ thi xem ai thắng. Các em tự chọn quyết định đi. Sau đó các bạn sẽ cử ra một bạn giỏi bơi hoặc là chạy giỏi nhất để bạn đó thi với cô. Cô chắc chắn chưa? Cô không sợ mình thua sao? Cô nói rồi, cô thua thì cô sẽ viết đơn và rời khỏi đây. Nhưng mà nếu cô thắng thì các em có nghe lời cô không? Minh Nhật suy nghĩ rồi nói. Được rồi, ngày mai lớp mình sẽ trả lời cô. Được, thế cô chờ quyết định của các bạn nhé. Giờ chúng ta học thôi. Tôi thở dài. Chỉ khi mình khiến bọn chúng phục mình thì mình nói, bọn nó mới nghe lời. Mình sẽ cố gắng hết sức để dạy bảo bọn nó. Sáng hôm sau tôi dậy sớm và đi bộ sang nhà Minh Nhật. Nhà cậu ta cách nhà tôi 2 cây số. Tính ra tôi đi bộ tới trường còn gần hơn là sang nhà cậu ta. Nhưng vì kế hoạch của tôi nên tôi đã mò sang nhà cậu ta để bắt cậu ta phải chở tôi tới trường. Bố mẹ Minh Nhật không có nhà, họ đang ở bên Đức. Minh Nhật ở với bà nội, không được gần bố mẹ nên Minh Nhật thường hay đi chơi bời lêu lỏng, học hành giảm sút. Vì bà nội của cậu già rồi nên không có bảo cậu được. Tôi đã tìm hiểu và được biết là cậu từng chia sẻ trên mạng những câu chuyện gia đình, hạnh phúc. Có lẽ cậu ấy muốn được sống gần bố mẹ, nhưng bố mẹ cậu đi biển biệt mấy năm không có về thăm cậu. Thế nên năm cấp 2, cậu ấy từng bỏ học đi theo anh họ đi làm. Và cậu ấy đã xin đi học lại sau gần 2 năm nghỉ học. Năm nay cậu ấy 20 tuổi, nhưng mà lại học cùng với các bạn 18 tuổi là thế. Mặc dù hơn các bạn 2 tuổi, nhưng Minh Nhật vẫn trẻ con lắm. Cậu còn là đại ca của lớp và là chủ của những trò quậy phá các thầy cô giáo. Đúng là có lớn mà không có khôn đây mà. Tới cổng nhà Minh Nhật, tôi thấy bà nội của cậu ấy đang quét cổng ngoài ngõ. Tôi cúi đầu chào bà. Dạ cháu chào bà. Chào cô tìm tôi à? Cháu tới tìm Minh Nhật, cháu là cô giáo chủ nhiệm của Minh Nhật. Cậu ấy dậy chưa bà? Nó dậy rồi đấy, cô giáo vào đi ạ. À. Tôi theo bà nội của Minh Nhật vào nhà. Bà nội cậu ấy nói. Ơ, sao là nó dậy rồi cơ mà? Sao lại không thấy đâu nhỉ? Cô ngồi đây uống nước nhá, để bà vào bà tìm nó. Dạ bà cứ làm việc đi, để cháu vào gọi Minh Nhật cho. Ờ, thế cháu vào gọi hộ bà nhá, bà đi chợ không muộn. Dạ bà. Tôi đi vào phòng Minh Nhật, thấy cậu ấy vẫn nằm trùm chăn ngủ. Tôi mới đi lại và lật tung cái chăn của cậu ta ra. Minh Nhật, dậy đi, mấy giờ rồi còn ngủ hả? Kéo cái chăn tung ra, đập vào mắt của tôi là Minh Nhật, cậu học trò cởi trần, mặc mỗi cái quần xịp đi ngủ. Mà xịp Doraemon màu xanh nước biển, mới kinh chứ. Minh Nhật giật mình hét lên. Tôi cũng giật mình và hét ầm lên. Minh Nhật vội lấy cái gối che vào người rồi gắt ầm lên. Cô... sao mà cô tới tận nhà của tôi thế hả? Tôi gãi đầu nói. À, cô nói với em từ hôm trước rồi mà. Cô đi tới đây để nhờ em tới trường. Sao giờ em còn chưa dậy thế? Minh Nhật ôm chặt cái gối và gắt lên. Cô đi ra ngoài đi đã. Cô đứng đó thì làm sao mà tôi dậy được cơ chứ? Lắm chuyện, có ai thèm nhìn đâu. Đúng là cái đồ trẻ con. Chỉ bé bằng quả ớt ấy, thế mà cũng bọt bày đặt xấu hổ sao? Tôi nói vậy thôi, chứ tôi vẫn đi ra ngoài cửa và nói: dậy đi, sắp muộn học rồi đấy. Minh Nhật ôm mặt xấu hổ. Trời ơi là trời, cái bà thím này từ trên trời rơi xuống à? 20 năm giữ gìn của mình đã bị bà thím ấy nhìn thấy hết rồi. Không lẽ do mình tìm cách chọc phá bà ấy nên bây giờ đang bị nghiệp quật sao? Minh Nhật dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Thấy tôi ngồi ở phòng khách, nó thở dài rồi nói: cô đi sửa xe đi, không lẽ cô tính đi nhờ tôi suốt sao? Đúng vậy, ngày nào cô cũng qua đây để đi nhờ em tới trường đấy. Không, tôi không đồng ý. Vậy thì em đi bộ đi, cô mượn xe cắp của em. Đi bộ từ đây tới trường muộn học sao? Muộn học thì cứ đứng ở cửa lớp mà chép bài thôi. Em nên dậy sớm hơn 30 phút để mà đi bộ nhá. Cô vô lý thật đấy, cô tự đi bộ đi. Có mỗi cái việc nhỏ như thế em cũng càu nhàu như đàn bà thế. Em không gan lăng tí nào cả. Nhanh lên, chúng ta tới lớp không muộn. Điên thật mà. Minh Nhật lái xe chở tôi ì ạch trên đường. Quả xe cắp của cậu ta hôm nay phản chủ. Cậu ta càng muốn phóng nhanh thì xe của cậu ta lại càng ì ạch. Cậu ta viết ga hết cỡ nhưng mà xe vẫn cứ ì ạch trên đường. Cậu ta cứ lầm bầm: sao mà xe chạy chậm thế nhỉ? Không lẽ hỏng rồi? Cái bà thím này nặng quá đây mà. Tôi vỗ vào đầu cậu ta hai phát rồi quát: em bảo cô giáo của mình nặng sao? Cô chỉ có 46 cân thôi đấy. Xe củi bắp tới ngày hỏng để đổ lỗi cho cô nặng là thế nào? Cô mau xuống xe đi. Cô không xuống. Minh Nhật liền dừng xe lại và đuổi tôi xuống. Cô xuống xe đi, xe của tôi không phải là để chở được nữa rồi. Mau xuống xe mau. Cô không xuống đấy. Em tính bỏ cô đi bộ thật đó hả? Đương nhiên rồi, chở cô nặng thế này xe của tôi mới bị ì ạch kiểu đó đấy. Cô xuống đi bộ đi, tôi đi một mình mãi có sao đâu. Tôi thở dài và nói: thôi được rồi, cô đi bộ cũng được thôi. Nhưng cô sợ em mang tiếng với các bạn trong trường đấy. Soái ca đẹp trai ga lăng mà lại bắt cô giáo chủ nhiệm của mình đi bộ thế này. Các bạn mà biết ấy, em mất hình tượng lắm nhỉ. Mặc xác cô chứ. Minh Nhật kéo tôi xuống khỏi xe rồi cậu ta một mình phóng đi. Tôi cau mày lại nghĩ: thằng bé này nó bỏ mình đi bộ thật sao? Minh Nhật phóng xe đi được gần 500 mét thì cậu ta dừng lại rồi gãi đầu: trời ơi, không lẽ mình để cô ta đi bộ thật sao? Rồi các bạn ở trường biết chuyện lại đánh giá mình không tốt đây. Minh Nhật thở dài rồi vòng xe quay lại. Tôi đang đi bộ lững thững thấy cậu ta quay lại, tôi phì cười. Biết ngay mà. Thật ra cậu ta cũng không có tệ như mình nghĩ, vẫn còn có thể dạy bảo nó được. Cậu ta phanh xe gấp trước mặt của tôi: mời cô giáo lên xe. Tôi quay mặt đi: không, cứ để cô đi bộ đi, em cứ đi trước đi. Này bà thím. Tôi vỗ đầu cậu ta một phát: em gọi ai là bà thím thế hả? Gọi là cô giáo biết chưa? Cô giáo lên xe đi, rồi em không gọi là bà thím nữa. Cô giáo vừa lòng chưa? Chưa. Cứ để chắc bạn trong trường biết chuyện em bỏ mặc cô giáo chủ nhiệm đi bộ đi, như vậy mới vui chứ. Thôi em xin cô đấy, cô đừng có mà bắt nạt em như vậy nữa. Ái chà, đổi giọng rồi đấy à? Không nói cái giọng tôi và cô nữa sao? Vâng vâng, cô mà nói em thế nào cũng được, nhưng cô làm ơn lên xe đi. Em chở cô tới trường, em không muốn bị mang tiếng ác đâu. Kệ em chứ. Kệ cô giáo, muốn học tới nơi rồi đấy, cô lên xe giùm em đi. Cô sẽ lên xe nếu em hứa với cô một việc. Hứa việc gì vậy cô? Hứa là từ bây giờ em không nghịch ngợm và không bày trò cùng các bạn trong lớp nữa. Cô mong muốn em và các bạn lớp 12D chăm học và ngoan nghe lời thầy cô giáo. Em hứa với cô được không? Chuyện đó... em không hứa thì thôi vậy, cô đi bộ. Thôi được rồi, em hứa mà, cô lên xe đi. Ngoắc tay, ai điêu làm chó nha. Vâng. Tôi mỉm cười thật tươi rồi ngồi lên xe. Nào đi thôi, chúng ta tới trường thôi. Cả lớp 12D đã bàn bạc và thống nhất là chúng tôi sẽ thi bơi. Và người được cả lớp đề cử ra thi với tôi là Minh Khôi. Vì theo lời các bạn kể thì Minh Khôi là một tay bơi rất giỏi ở trường. Ở khối học chưa có ai vượt được Minh Khôi cả. Tôi gật đầu đồng ý. Và chúng tôi đã quyết định là ngày mai chủ nhật sẽ tới hồ bơi và quyết đấu. Như thỏa thuận trước đó, nếu Minh Khôi thua thì cả lớp 12D sẽ nghe lời tôi và chịu khó học hành. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ viết đơn và nhanh chóng rời khỏi trường. Các bạn trong lớp tự tin lắm. Các bạn chắc chắn rằng Minh Khôi sẽ thắng và tôi sẽ nhanh chóng bị đá bay ra khỏi trường thôi. Tôi chưa nhìn thấy Minh Khôi bơi bao giờ, tôi cũng không biết cậu ấy bơi giỏi thế nào. Nhưng ngày mai tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tự tin vào khả năng bơi lội của mình. Tan giờ học, trong khi tôi đang thu dọn đồ đạc để về thì Minh Nhật cố ý ở lại chờ tôi. Minh Nhật, em không phải chờ cô đâu, cô về nhờ thầy Quang cũng được. Cô về cùng với thầy Quang sao? Thế ra cô không đi nhờ luôn thầy đi, lại còn mò sang nhà em làm cái gì? Vì cô muốn biết cuộc sống của em. Để làm cái gì ạ? Đơn giản thôi, vì cô muốn làm bạn với em. Làm bạn? Ừ, cô biết là bố mẹ của em ở xa, nhiều lúc em thường suy nghĩ, nên cô muốn làm bạn với em, hay là làm một người chị của em cũng được. Nếu em có vấn đề gì hay em gặp khó khăn gì, em có thể gọi cô. Không có chuyện đó đâu. Em đừng có lạnh lùng với cô như vậy chứ. Minh Nhật thở dài rồi quay lại nói, Minh Khôi bơi giỏi lắm đấy, cô có chắc chắn là mình thắng nổi cậu ta không? Tôi nhìn Minh Nhật phì cười. Nếu cô thua thì em và các bạn chẳng phải là quá vui mừng sao? Cô sẽ rời khỏi đây và không bao giờ nói gì các em nữa. Vâng, tùy cô. Minh Nhật quay bước đi luôn. Tôi nhìn theo Minh Nhật và cười. Cái thằng bé này lo lắng cho mình sao? Chắc là không phải đâu. Minh Nhật đi ra ngoài hành lang thì gặp thầy Quang. Minh Nhật à, em thấy cô Trà đâu không em? Ở trong lớp đó. Tôi ở trong lớp đi ra và cười nói. Thầy Quang. Ừ, cô Trà, tôi đưa cô về nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Xe cô hỏng à? Để mai tôi tới sớm, tôi mang đi sửa giúp cho. Em sợ phiền thầy lắm. Thầy lại phải đi sớm vì em thế. Không sao đâu, cô đừng ngại nhé. Tôi ở một mình mà có vướng bận gì đâu. Dạ vâng. Thế giờ đi ăn cái gì rồi hãy về nhé. Vâng ạ. Minh Nhật đứng nhìn cái xe SH của cô giáo. Cậu thở dài. Nhìn sang bên kia, cậu thấy thầy Quang đang đội mũ bảo hiểm cho cô giáo. Cậu ta thở dài thì Vân Anh đi tới vỗ vai của Minh Nhật. Minh Nhật, cậu chưa về à? Mình đợi cậu. Rồi Vân Anh nhìn sang bên kia rồi quay lại nói. Minh Nhật nhìn kìa, thầy Quang và cô Trà kìa. Nhìn thấy cô cũng đẹp đôi lắm có phải không? Chắc vậy. Tuy rằng tớ không ưa gì cô Trà đâu, nhưng khi nhìn thấy cô và thầy Quang như vậy, tớ lại mong thầy và cô sẽ là một đôi đấy. Ừ, cậu cứ mong thôi. Minh Nhật, ước gì chúng ta cũng giống như vậy. Minh Nhật chẹp miệng rồi lên xe nổ máy. Về thôi. Ơ, Minh Nhật chờ tớ với. Vân Anh vội vã phóng xe theo Minh Nhật. Đúng giờ hẹn, cả lớp 12D đã có mặt ở hồ bơi gần trường học chờ tôi. Các bạn hào hứng lắm, nhất là Minh Khôi. Cậu ta nhìn tôi và nói giọng hách dịch. Cô giáo ơi, cô chuẩn bị viết đơn xin chuyển trường dần đi là vừa đấy. Em tự tin như vậy là tốt, cô hoan nghênh. Bao năm nay em chưa có đối thủ đâu cô à. Cô cứ chờ mong mà mở mang tầm mắt đi cô. Tôi vỗ tay hoan hô Minh Khôi. Em giỏi lắm, cô khen em, chúc em thành công nhé. Đương nhiên rồi. Trong khi các bạn cổ vũ Minh Khôi nhiệt tình thì Minh Nhật lại ngồi im một chỗ, không biết cậu ta nghĩ gì mà mặt có vẻ lo lắng bồn chồn như vậy. Tôi thay bộ đồ bơi ra để chuẩn bị đi bơi với Minh Khôi. Minh Nhật đi lại chỗ tôi và nói, cô đừng quá sức quá, không là mệt đấy. Ờ, cô biết rồi. Hay là sao đấy, trông em có vẻ lo lắng vậy. Hay là cô đừng thi nữa, giờ cô lấy lý do bận rồi hủy kèo đi. Em sẽ giúp cô nói chuyện với các bạn. Minh Nhật à, em có biết là em vừa nói cái gì không? Cô hủy kèo đi ạ, rồi lại dạy học. Các bạn cũng đâu nói được cô. Cô là cô giáo, cô có quyền mà. Cái thằng bé này, sao cứ bàn lùi thế? Cô tự tin là mình sẽ thắng. Các em chuẩn bị tinh thần, nghe lời cô giáo đi là vừa. Minh Khôi bơi giỏi lắm đó. Cô cũng bơi giỏi mà, em được nói gì thêm nữa, cô quyết rồi. Tôi bước đi thì Minh Nhật kéo tay tôi lại. Lúc đó tôi đi chân đất để chuẩn bị đi bơi, nên nền trơn ướt, tôi ngã vào người của Minh Nhật. Thấy tôi ngã, Minh Nhật vòng tay đỡ lấy tôi. Kết quả là tôi đã ngã đè lên người của cậu ta. Mà tôi đập vào mặt của Minh Nhật, môi còn chạm môi. Cậu ta trố mắt nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hơi ngại ngại. Tôi luống cuống đứng dậy. Cô xin lỗi, em không sao chứ? Minh Nhật đứng dậy ấp úng nói, em không sao. Ở bên kia các bạn gọi, cô ơi, cô xong chưa ạ? Cô xong rồi đây. Tôi đi về chỗ Minh Khôi và nói, em sẵn sàng chơi Minh Khôi. Em đã sẵn sàng rồi cô giáo. Vậy tốt, bạn Đạt chuẩn bị thổi còi đi. Tiếng còi vang lên, tôi và Minh Khôi lao thẳng xuống dòng nước. Cả lớp đứng trên bờ hò hét ầm ĩ, còn Minh Nhật thì tỏ vẻ lo lắng. Cậu nhìn cô giáo của mình không rời mắt. Cố lên. Sau hai vòng bơi, tôi đã chiến thắng với thời gian về đích là 6 phút, còn Minh Khôi về sau với 6 phút 40 giây. Mặt cậu ta ngắn tũn lại, cả lớp thì im bặt không nói năng câu gì. Riêng chỉ có Minh Nhật là mỉm cười. Cậu ấy nhìn tôi rồi nháy mắt. Cô giỏi quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Khôi cũng không tệ đâu, rất có tương lai đấy. Các bạn bắt đầu bàn tán. Thua rồi, cuộc đời coi như là bỏ rồi. Thôi từ mai chúng mày chịu khó mà học đi, lớn rồi nói được phải làm được chứ. Tôi liền nói. Các bạn yên lặng nghe cô nói đã. Các bạn đứng lại. Mặt đứa nào đứa nấy cứ xị ra. Tôi liền nói. Các bạn đừng quá quan trọng vấn đề thắng thua như vậy. Cô muốn các bạn chăm ngoan học giỏi để thành người có ích cho xã hội và cho gia đình các bạn. Năm nay cuối cấp rồi, cô không muốn bạn nào sau này phải ân hận về những gì mình đã làm. Cô thật lòng muốn các bạn hoàn thành tốt năm học cuối cấp này để các bạn bước vào cánh cửa đại học. Cô thật lòng muốn tất cả các bạn lớp 12D hoàn thành tốt năm học cuối cấp và kỳ thi đại học sắp tới. Các bạn hiểu ý cô không? Đúng lúc đó, Minh Nhật đi lại chỗ tôi và nói. Cô giáo nói đúng đó. Cả lớp mình hãy nghe lời cô giáo nói đi. Năm nay cuối cấp rồi, chúng ta hãy cố gắng hết sức mình đi. Thời gian qua chúng ta quậy phá nhiều quá rồi đó. Thầy cô giáo cũng bị ảnh hưởng nhiều rồi. Vậy từ bây giờ, chúng ta hãy nghe lời cô giáo nói đi nhé. Các bạn trong lớp thấy Minh Nhật đứng về phía cô giáo, ai cũng bất ngờ. Minh Khôi nhìn Nhật và hỏi. Minh Nhật, cậu suy nghĩ như người lớn từ khi nào thế? Cô giáo đã làm mình suy nghĩ khác đấy. Mình mong các bạn cũng giống mình. Hãy thay đổi nhé, đừng trẻ con nữa được không? Cô chắc chắn chưa? Mình chắc chắn rồi. Các bạn hãy tin tưởng cô giáo và tin mình nhé. Sau đó các bạn lần lượt cười đồng ý. Tôi vui mừng tới mức rơi nước mắt luôn. Tự dưng nhìn cái bọn trẻ, tôi cảm thấy đáng yêu đến thế. Minh Nhật nhìn tôi cười. Lần đầu tiên thằng bé cười với tôi. Trời, thằng bé cười đẹp trai quá vậy. Tôi liền nói. Cô cảm ơn các bạn nhiều lắm. Giờ cô mời các bạn đi uống trà sữa và ăn vặt nhé. Cả lớp vỗ tay hoan hô. Dạ, chúng em cảm ơn cô giáo nhiều. Sau đó tôi thay đồ và tôi với các bạn nhanh chóng tới quán trà sữa gần cổng trường. Sau khi gọi cho mỗi bạn một cốc trà sữa, bao nhiêu đồ ăn vặt, tôi mới bắt đầu tính nhẩm. Chết rồi, 40 cốc trà sữa, rồi bao nhiêu đồ ăn vặt đây? Mà trong túi mình có mỗi 1.800.000. Thôi chết rồi, không đủ tiền trả rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cầu cứu. Alo, mẹ à, mẹ mang cho con mượn 1.000.000 tới quán trà sữa ở cổng trường con với. Mẹ đi chơi với bác Liên rồi, con về nhà mà lấy đi. Chết con rồi. Thôi nhá, mẹ đang bận đấy. Mẹ tôi tắt máy luôn. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh nhăn nhó. Chết mình rồi, giờ mình phải làm sao đây? Suy nghĩ một hồi tôi mới chợt nghĩ ra. Không sao, mình cắm cái điện thoại ở đây, rồi mình về nhà lấy tiền mang trả cũng được mà. Tôi đi ra chỗ rửa tay, tôi nhìn thấy Minh Khôi đang đứng rửa tay. Khôi, em bơi tốt lắm, gắng phát huy nhá. Dạ vâng, nhưng mà em vẫn thua cô mà. Cô là cô giáo của em thì đương nhiên là cô phải hơn em một chút rồi. Em đừng có buồn, khi nào bằng tuổi cô ấy, em sẽ giỏi giống như cô thôi. Có khi còn giỏi hơn cả cô nữa đó. Em rất có tiềm năng đấy, gắng lên nhá. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Cái thằng bé này khách sáo vậy. Thôi vào trong đi. Cô ơi, sao thế? Chầu này cô để em trả tiền nhá. Không được, cô bảo là cô mời rồi mà. Để lần khác cô mời cũng được mà. Cứ để em trả lần này đi cô. Minh Khôi, có phải là em nghe thấy cô nói chuyện điện thoại đúng không? Không sao đâu, cô sẽ về nhà lấy tiền trả. Nhà cô ngay gần đây mà. Thôi ạ, cô để em trả lần này đi. Lần sau cô mời sau nhá. Thời gian chúng ta bên nhau còn nhiều mà cô. Cái thằng bé này cô lo được mà. Em lớn rồi đấy. Em 18 tuổi rồi đấy cô. Vẫn còn bé bỏng lắm, nhóc ạ. Nhóc? Nhóc lớn mà biết yêu rồi đấy cô ơi. Thế em có bạn gái chưa mà to mồm thế? Em chưa có, em đang tìm đấy ạ. Tôi xoa đầu Minh Khôi rồi nhẹ nhàng nói. Thằng bé này không được thế đâu nhá. Bây giờ em còn nhỏ, phải lo học trước đã. Chuyện yêu đương sau này tính sau đi. Minh Khôi nó nhìn tôi, mắt đã bỗng đỏ hoe dần. Tôi vội hỏi. Minh Khôi, em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Minh Khôi cười, nhưng giọt nước mắt từ khóe mắt nó lại chảy ra. Tôi vội lau đi và lo lắng hỏi: Khôi à, em sao thế? Em đừng khóc mà. Bất chợt Minh Khôi dựa đầu xuống vai của tôi. Em không sao, tự dưng em nhớ mẹ thôi. Ngày trước mẹ thường hay xoa đầu em như thế đấy. Hôm nay cô giáo xoa đầu em làm em nhớ tới mẹ quá. Tôi vỗ nhẹ vào vai của Minh Khôi. Thương, mẹ em không liên lạc với em sao? Không cô ạ, mẹ em có gia đình riêng và sinh em bé rồi, nên mẹ em bận lắm, mẹ không có thời gian để quan tâm tới em nữa cô. Tôi thở dài, trong lòng thấy thương thằng bé quá. Tôi nghe thầy Quang kể là bố mẹ Khôi ly hôn từ khi thằng bé mới có 10 tuổi. Bố đi lấy vợ, mẹ cũng đi lấy chồng khác và không có ai quan tâm tới thằng bé cả. Nó sống một mình trong ngôi nhà cũ của bố mẹ nó ngày xưa. Tôi cứ nghĩ là bố mẹ nó thường xuyên quan tâm nó. Nhưng tôi không thể ngờ là cả năm bố mẹ nó chỉ gọi điện thoại cho nó một lần, và đó cũng là ngày bố mẹ nó chuyển tiền về nuôi nó thôi. Ngoài ra nó không được bố mẹ quan tâm hay chăm sóc gì cả. Nó một mình tự lo cho cuộc sống của nó, ốm cũng một mình tự lo cho bản thân. Thằng bé tội nghiệp thật đấy. Tôi để yên cho Minh Khôi dựa vào vai của mình. Tôi đang định động viên Minh Khôi vài câu nữa thì Minh Nhật đi vào. Thấy tôi và Minh Khôi như vậy, Minh Nhật sầm mặt lại. Hai người làm cái gì thế? Minh Khôi giật mình và lau nước mắt. Không có gì đâu, tự dưng mình cảm thấy chóng mặt thôi mà. Cậu bị chóng mặt ư? Mệt lắm à? Không sao, mình đỡ rồi. Thôi chúng ta vào đi. Tôi vào trong ngồi nói chuyện với các bạn một lúc. Tôi quay ra đã không thấy Nhật và Khôi đâu. Tôi mới nhìn ra chỗ quầy thanh toán. Tôi thấy Khôi và Nhật đang đứng ở đó. Tôi vội đi ra, thấy Khôi và Nhật đang tranh nhau trả tiền. Tôi mới quát: Hai cái thằng bé này, cô bảo là cô mời rồi mà. Cả Khôi và Nhật cùng chìa tiền ra trước mặt chị chủ quán và đồng thanh nói: Em trả tiền ạ. Tôi mới cắt lên: Hai cái thằng này, cô nói không được đúng không? Quay lại bàn ngồi cho cô. Minh Nhật nháy mắt, thế là Minh Khôi kéo tôi ra ngoài và Minh Nhật thanh toán trả sữa và đồ ăn luôn. Tôi bực lắm nhưng không làm gì được. Mặt thằng cu Khôi và thằng cu Nhật nó cứ nhơn nhơn ra thế thôi. Sau đó Minh Khôi ra chỗ tôi và nói: Để em chở cô về nhé. Không cần đâu, nhà cô ngay gần đây mà. Cô đi. Minh Nhật đứng ở phía sau tôi từ bao giờ, cậu ta xen ngang tôi và nói luôn: Cô giáo đi cùng mình rồi, cậu cứ yên tâm đi nhé. Minh Khôi gật đầu nói: Ừ, mình biết rồi. Mà mình tưởng cậu đi cùng với Vân Anh chứ. À, mình mới nhớ ra, cậu đưa Vân Anh về nhà hộ mình nhé. Thôi, thế cũng được. Tôi liền nói ngay: Nhà cô ngay gần ở đây mà, cô đi bộ có 5 phút thôi. Minh Nhật ghé vào tai tôi nói nhỏ: Em sợ cô bị kẻ xấu bắt cóc nên sẽ đưa cô về tận nhà. Cô tự về được mà, em cứ đi cùng với các bạn đi, kệ cô. Tôi nói mãi nhưng Minh Nhật cứ nằng nặc đòi chở tôi về bằng được. Điều đó khiến Vân Anh rất khó chịu. Con bé ra chỗ Minh Nhật và nói: Cậu chở cô giáo về ư? Ừ. Tớ mua vé xem phim rồi, mình đi xem phim đi. Nhà cô giáo ngay gần đây mà. Tớ không thích mấy cái thể loại phim nhạt nhẽo đó đâu. Cậu rủ Minh Khôi đi, tớ không đi đâu. Câu nói vô tình của Minh Nhật khiến Vân Anh đau lòng muốn khóc. Cô bé thích thầm Minh Nhật từ năm lớp 11 tới giờ, nhưng Minh Nhật dường như lại không để ý đến cô bé. Cô muốn khóc, nhưng vì có các bạn ở đó nên cô kìm nén để không khóc. Thế nhưng khi nhìn Minh Nhật chở cô giáo đi thì cô bé không thể kìm nén được nữa và òa lên khóc nức nở. Minh Khôi lại gần và nói: Cậu đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình nữa Vân Anh ạ. Cậu biết cái gì mà nói chứ. Hãy nhìn Đạt kìa. Đạt thích cậu nhiều như vậy, nhưng mà sao cậu lại không quan tâm tới cậu ấy mà cứ chạy theo Minh Nhật làm cái gì? Minh Nhật không thích cậu đâu. Vân Anh lau nước mắt rồi hỏi Khôi: Khôi này, có khi nào Nhật thích cô giáo không nhỉ? Không đâu, vì mình không thích điều đó. Cô nói như vậy là sao hả Minh Khôi? Minh Khôi không trả lời, cậu đi ra chỗ xe máy. Lúc này Đạt mới dám đi ra chỗ Vân Anh và khẽ nói: Vân Anh, tớ chở cậu về nhé. Vân Anh quay ra lườm Đạt: Không cần, tránh xa tôi ra. Vân Anh, cậu đừng như vậy mà, để tớ chở cậu về nhé. Vân Anh nhìn Đạt bĩu môi: Cậu nghĩ cậu là ai mà dám theo đuổi tôi chứ? Tôi thích là Minh Nhật đấy, cậu nghe rõ chưa? Nhưng Nhật có thích cậu đâu chứ. Nếu không là Minh Nhật thì cũng phải là người đẹp trai giàu có như Minh Khôi, chứ người vừa xấu, vừa lùn, vừa nghèo như cậu thì làm gì có cửa, cậu nghe rõ chưa? Minh Khôi cũng đâu có thích cậu đâu. Hai người đó đang thích cô giáo mà. Vân Anh trợn tròn mắt nhìn Đạt. Cậu vừa sủa cái gì đó, đồ điên. Mình nói thật mà. Nhìn ánh mắt của hai cậu ấy nhìn cô giáo là tớ biết ngay. Hai cậu ấy thích cô giáo. Cậu không tin á thì cậu cứ để ý mà xem. Tớ không có nói sai đâu. Không thể có chuyện hoang đường đó được. Cậu câm cái mồm mà cút xa tôi ra. Chuông báo thức vang lên. Tôi định tắt đi và ngủ tiếp. Tôi mới chợt nhớ ra là tôi phải dậy rồi chuẩn bị đi bộ tới trường. Nên tôi cố gắng ngồi dậy cho tỉnh ngủ. Không có xe đi làm bất tiện thật đấy. Tôi mở cửa cổng để đi dậy thì tôi thấy Minh Nhật đứng chờ tôi ở cổng nhà bên cạnh là chiếc xe SH của tôi. Hai lốp xe đã được thay mới. Minh Nhật à? Em làm cái gì ở đây thế hả? Em sửa xe rồi. Từ bây giờ cô không phải đi bộ nữa nhé. Em sửa cho cô rồi ư? Dạ vâng. Thế thì cô cảm ơn em nhé. Là em sai, em phá hỏng xe của cô mà. Sao cô lại cảm ơn em thế? Cô không trách em à? Không, cô không trách đâu. Vì cô biết sẽ có ngày này mà. Em biết nhà cô rồi đấy. Giờ vào nhà đi, chơi một lát nhé. Để ôm khác đi cô. Giờ cô có thể mời em đi ăn sáng được không ạ? Em nói bụng quá. Được chứ. Em chờ cô 5 phút nhé. Minh Nhật chở tôi ra đầu ngõ ăn phở. Chúng tôi vừa vào quán ngồi thì chúng tôi gặp thầy Quang. Cô Trà. Thầy Quang à? Thầy có ra đi ăn sáng sao? Ừ. Hai cô trò đi ăn sáng cùng nhau đấy à? Minh Nhật gật đầu nói. Vâng thầy. Tôi và Minh Nhật ngồi bàn. Thầy Quang liền xen vào giữa tôi và Minh Nhật. Thầy Quang đẩy vào người Minh Nhật. Nhật, em ngồi xê ra để thầy nói chuyện với cô Trà một chút. Minh Nhật không vui, nhưng cậu vẫn đi sang phía đối diện để thầy Quang ngồi cạnh cô giáo. Anh nghĩ trong đầu, thầy vô duyên, tự dưng xen vào. Ngồi ăn sáng, thầy Quang dường như chỉ để ý đến một mình cô giáo. Thầy nói rất nhiều chuyện tới mức bắt phở Trương phành cả lên mà vẫn chưa hết chuyện. Thầy cứ nói liến thoáng, không kịp để ai nói câu nào. Tôi nghe thầy Quang nói mà bàng hết cả đầu. Tôi hiểu tại sao 30 tuổi mà thầy vẫn chưa có bạn gái. Thầy nói nhiều như vậy thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Minh Nhật nghe một hồi xong thì cậu ta còn chưa biết phải cắt ngang câu chuyện của thầy thế nào. Cậu ấy nhìn tôi. Tôi cũng muốn đi nên tôi cố tình cắt ngang câu chuyện của thầy Quang. Thầy Quang đang say sưa nói chuyện. Tôi liền vỗ vào đầu của thầy một phát, khiến thầy Quang giật mình. Ui, con ruồi. Thầy Quang tạm ngừng câu chuyện lại và nhìn tôi hỏi. Sao vậy cô Trà? À, có con ruồi trên đầu thầy ấy mà, tôi đuổi đi rồi. Vậy à, cảm ơn cô Trà nhé. Tôi liền tìm cớ chuẩn luôn. Thôi tới trường đi, sắp tới giờ học rồi đấy. Vừa nói tôi và Minh Nhật vội vàng đứng dậy thanh toán tiền để đi. Thầy Quang ngơ ngác hỏi. Ơ kìa, thầy còn chưa ăn mà. Tôi và Minh Nhật không nói gì đi thẳng. Trên đường tới trường, Minh Nhật lắc đầu ngao ngán. Em sợ thầy Quang thật đấy. Sao mà thầy ấy lại có thể nói nhiều tới mức choáng váng đầu như vậy được chứ? Cô cũng sợ luôn rồi. Hôm qua thầy nhắn tin nhưng cô không có muốn trả lời đó. Đang đi xe, tự dưng Minh Nhật dừng lại hỏi tôi. Thầy Quang nhắn tin cho cô ấy ạ? Ừ, thầy nhắn đấy, tối nào cũng nhắn luôn. Vậy sao? Ừ. Thế cô có trả lời thầy không ạ? Liên quan tới công việc thì cô trả lời. Còn nhắn rủ đi chơi thì cô không trả lời đâu. Thấy Minh Nhật có vẻ khó chịu, tôi mới ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Sao em lại khó chịu? Minh Nhật không nói gì, cậu ta phít ga, phóng dầm lên, khiến tôi giật mình, ôm chầm lấy cậu ấy. Ơ kìa, sao mà đi nhanh thế hả em? Em thích thế. Thế là Minh Nhật phóng tít mù lên, tôi ôm chặt lấy cậu ấy. Mũ bảo hiểm còn lật ra phía sau. Tôi nhắm tịt mắt lại. Gió tạt mạnh khiến tôi mở không nổi mắt. Đi chậm thôi. Minh Nhật vẫn không thèm nói gì. Cậu ta phóng vào cổng trường rồi nhanh chóng đứng lại, khiến tôi sợ ôm chặt lấy cậu ta không buông. Minh Nhật thấy vậy liền sờ lên tay tôi mỉm cười. Em thích cảm giác này. Tôi đơ người ra 2 phút sau mới hoàn hồn lại. Tôi đẩy cậu ta ra thì tay cậu ấy giữ chặt lấy tôi không cho tôi đẩy. Minh Nhật, em buông cô ra mau. Mọi người nhìn thấy lại bàn tán không hay về chúng ta đấy. Kệ đi cô, cứ để người ta nói đi. Buông cô ra. Bảo vệ đang nhìn kia kìa. Kệ bác ấy. Tôi bực quá gắt lên. Minh Nhật, cô nói mà em không nghe sao? Buông nhanh lên. Tôi với Minh Nhật đang giằng co ở bãi đỗ xe thì Minh Khôi tới. Cậu ta nhìn tôi và Minh Nhật hỏi. Cô giáo, Minh Nhật, hai người làm cái gì đấy? Minh Nhật cười tươi rồi nói. Tôi đón cô giáo tới trường. Thế à? Tới trường rồi đấy, sao không buông tay cô ra? À, cô giáo bị đau chân, tôi đỡ cô giáo đi thôi, cậu cứ lên lớp trước đi. Minh Khôi nhìn tôi và hỏi. Cô bị đau chân à? Em đỡ cô giáo lên lớp nhá. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Minh Khôi đã giữ tay của tôi. Minh Nhật giữ một bên, Minh Khôi giữ một bên, khiến tôi mắc kẹt, tôi mới gắt lên. Hai cái đứa này buông cô ra, chân cô không có sao cả, cô tự đi được mà. Hai đứa vẫn cố tình không buông. Tôi bực quá, đạp cho mỗi đứa một phát vào chân. Lúc đó hai đứa mới buông tôi ra. Tôi chẹp miệng nói. Hai đứa đừng thấy cô hiền mà cứ bắt nạt cô nhá. Cô đánh cho thì lại bảo là cô vui tính. Giờ lên lớp đi. Tôi đi thẳng luôn. Minh Nhật và Minh Khôi lử mắt nhìn nhau. Tại cậu đấy Minh Khôi. Tôi và cô giáo đang nói chuyện vui vẻ cơ mà. Cậu phá đám à? Tôi có phá đám đâu, cậu ăn nói cho tử tế vào. Ý cậu là gì? Hình như cậu không biết là tôi thích cô giáo. Tôi cũng thích cô giáo đấy. Và cô giáo cũng thích tôi. Cậu đừng có mà vô duyên xen vào chúng tôi nữa. Minh Khôi bật cười rồi nói. Cô giáo chỉ hợp với tôi thôi. Cậu bỏ cuộc đi. Trong khi Minh Khôi và Minh Nhật còn đang đứng cà khịa nhau thì bác bảo vệ đi ra. Thấy vậy bác liền nói. Hai đứa không mau vào lớp đi. Tới giờ rồi đấy. Cuối cùng thì các bạn học sinh lớp 12D đã chịu nghe lời cô giáo và chịu khó học bài. Những trò nghịch ngợm chọc phá cô giáo cũng biến mất. Thế nhưng do từ đầu học kỳ các bạn đã mải chơi không chịu khó học, học lực của các bạn giảm sút nhiều. Bây giờ các bạn mới ôn lại từ đầu nên khá là mệt. Để giúp các bạn ôn nhanh có hiệu quả, tôi đã sắp xếp thời gian dạy thêm cho các bạn ở tại nhà tôi. Thời gian này tôi và các bạn rất mệt mỏi. Tôi luôn động viên các bạn cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.